Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thỏa thích làm càn về đồng. Hành lang đầu cuối, hơn 10 trượng bên ngoài, phía trước dẫn đường Liêu Tài vậy mà chậm rãi dừng lại bước chân. Không biết vì sao, hắn đột nhiên đưa cái cổ thám thính rồi xuống, này mới quay đầu nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ nghe nói ta tìm rồi một cái tuổi trẻ ký sổ tiên sinh. Lâm thời khởi ý muốn gặp gỡ thấy một lần. Nàng chính tại phòng bên trong điều dưỡng. Ngươi tạm chờ một lát. Vô Cửu không rõ ràng cho lắm. Âm thầm có chút hiếu kỳ. Cái gì trưởng quỹ, làm ta không kiến thức đâu. Chẳng phải là cái Thanh Lâu Tú Bà à. Thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Liêu Tài hình như có kiêng kỵ. Quay người yên lặng rời đi, Vương Quý thì là xa xa thủ tại đầu bậc thang, tiếp tục lấy hắn trông coi chức trách. Vô Cửu đứng trong hành lang trước sau nhìn quanh, giây lát, nhấc chân chạy lấy đầu cuối duy nhất có sáng lên gian phòng kia đi đến. Mà mới đưa đi đến trước cửa, liền nghe trong phòng có nữ nhân ở thống khổ gào rít. Hắn giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau hai bước. Kia tiếng kêu ré lại bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy chính là nam tử tiếng cười cùng tiếng thở dốc vang lên. Vô Cửu ngạc nhiên một lát, bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì, không khỏi lật qua lại hai mắt, cũng có chút suối quẩy mà thầm gắt một cái. Đúng nơi này lúc, trong phòng có người nói chuyện, ai ở ngoài cửa, cút ngay, tiên sinh chậm đã, có lẽ là nhà ta vừa mua đến nô tài. Đã như vậy, ta ngày khác trở lại, tiên sinh thật sự là tốt bản sự, trách không được như ý phường các cô nương đều gọi khen không thôi. Ha ha, đây là tiên gia thủ đoạn, không chỉ có song tu chi diệu, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tiện nghi người cái đồ đĩ, chấm ngoặc kép, Vô Cửu nghe lấy trong phòng động tĩnh, không chịu được lắc đầu cười quái gì. Mà hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thấy thế nào làm sao đều giống như đến rồi giận không kìm được cấp độ. Trong phòng lại có vị tiên sinh, mà ngoài phòng tiên sinh thì thành rồi nô tài. Theo lấy tiếng cười nói dần dần ẩn, cửa phòng chi huy mở ra, chớp động ánh đèn bên trong, có người dạo bước mà ra. Vô Cửu lập tức khôi phục thái độ bình thường, thừa cơ ngưng thần nhìn lại. Từ trong nhà đi ra là người tướng mạo tuấn xinh xắn người trẻ tuổi. Tay áo bồng bềnh, cử chỉ thoải mái, toàn thân lộ ra nhàn nhạt dị hương. Hắn đứng ở trước cửa thần thái tường tận xem xét, hơi có vẻ yêu dã nhãn quang bên trong đều là khinh thường. Lập tức lại ngẩng đầu cười ha ha, tiếp lấy lảo đảo phiêu nhiên mà đi, tiến đến. Vô Cửu đoan dò xét lấy cái kia rời đi người trẻ tuổi. Nghe tiếng trần chờ rồi xuống. Ngược lại chậm rãi chuyển động bước chân. Mới đưa bước vào cửa phòng. Lại không nhịn được có chút ngạc nhiên. Đây là một gian trang trí tinh mỹ phòng. Theo mắt nhìn đi hiển thị rõ xa hoa. Sáng tỏ ánh nến dưới. Có cái bea 40 tuổi nữ tử nằm nghiêng tại giường gấm màn lụa bên trong. Vẫn búi tóc lộn xộn mà quần áo không chỉnh tề, cũng mang theo cuồng hoan về sau lười biếng. Chỉ gặp nàng mặt mày ngậm xuân, giống như cười mà không phải cười nói. Người chính là mới tới Vô tiên sinh, bộ dáng cũng là đoan chính. Vô Cửu đứng ở trước cửa, nhãn quang vút qua, cúi đầu, chắp tay nói, đọc qua mấy năm thư mà thôi, không dám nhận tiên sinh tên. Hắn thủy chung lấy tiên sinh thân phận làm vinh, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy cái chức vị này rất vô vị. Khanh khách, nô gia chính là ưa thích ngây ngô hậu sinh. Theo mộc thân tiên sinh nói, thuần dương bổ âm mới là diệu thú. Nữ tử nằm tại trên giường, cười đến nhánh hoa run rẩy, tiếp lấy lại nói, nếu không chê, gọi ta Đào Hoa tỷ liền có thể. Từ sáng ngày mai, ngươi liền theo hầu trái phải, cho ta chậm rãi dạy dỗ. Mộc thân tiên sinh, có lẽ chính là mới đưa rời đi nam tử. hắn ngược lại là cái khoái hoạt người. Mặc kệ thi từ ca phú, chuyên dạy thuần dương bổ âm, này tiên sinh cùng tiên sinh ở giữa, khác biệt thế nào liền lớn như vậy chứ? Vô Cửu ngẩng đầu lên, lập tức kiều diễm một mảnh, kia trần trụi thân thể, nồng đậm mùi thơm, nhộn nhạo ánh mắt, trêu chọc lời nói, thét lên người không biết làm thế nào. Hắn khóe mắt co quắp rồi dưới, gạt ra mấy phần nụ cười, lại vẫn không thể nào hô lên Đào Hoa tỷ ba chữ. Lập tức lại có chút ngượng ngùng vậy mà vẻ mặt trốn tránh. Trên giường nữ tử càng phát đắc ý, lại là một hồi khanh khách cười quyến rũ. Chốc lát, nàng giãn ra lấy nở nang hai tay, phân phó nói, nô gia mệt mỏi, có chuyện sáng mà lại nói. Vô Cửu như được đại xá, cuống quýt nhấc tay thăm hỏi, quay người rời khỏi ngoài cửa. Nhanh sau khi đi mấy bước, này mới dài dài phun ra một ngụm khó chịu, nghĩ ta Vô Cửu đã từng là đô thành nổi danh công tử, bây giờ lại luân lạc tới như thế hoàn cảnh, thật đúng là vận mệnh vô thường a. Trước đây giả vờ giả vịt, bất quá là tạm hoãn kế sách, thanh lâu kỹ viện nô tài, đem ta dễ khi dễ phải không? Cho dù sớm đã thường thấy sinh tử vinh nhục, cũng không thể tại như vậy cái địa phương rách nát ở lại nữa rồi. Một khắc cũng không thể. Trong nháy mắt, đến rồi đầu bậc thang, chính tại chờ đợi Vương Quý quay người xuống lầu, một trương không nhịn được trên mặt còn mang theo đố kỵ thần sắc. Có lẽ cùng nó nghĩ đến, đạt được trưởng quỹ yêu ái, đó là gọi người mong nhớ ngày đêm tốt sự tình. Vô Cửu không ngừng bước, bước vào hành lang, lại đột nhiên đưa tay vung lên vạt áo, đúng là nâng lên một chân hung hăng dẫm xuống dưới đi. Vương Quý không có đề phòng, mãnh liệt mà một đầu cắm xuống dưới, lại phanh một chút đụng ở trên vách tường, tiếp lấy bịch ngã sấp xuống tại trong thang lầu. Vô Cửu nhảy tung tăng ra rồi đầu bậc thang, mà mới đưa chạy ra mấy bước, lại vội vàng trở về. Vương Quý ôm đầu rên thảm lấy, vẫn đầu óc choáng váng, chợt thấy có người đi đến, vội vàng đưa tay giãy giụa cũng làm bộ phản công. Vô Cửu tiến lên lại là một cước, cũng thừa cơ bắt lấy một cái chìa khóa mà quay người phi nước đại. Bất quá mấy cái thở dốc thời gian, liền đã đến rồi lúc đến trong phòng. Hắn từ trên giường thu gom hành lý, ra rồi phòng, xuyên qua sân nhỏ, thẳng đến khố phòng mà đi. Lúc này, có tiếng gào trong sân vang lên. Có tạc, mau tới người nha, tiên sinh dạy học, ký sổ tiên sinh, lại vừa nô tài, cuối cùng là tạc. Trong vòng một ngày, bản công tử rốt cục hoàn thành một cái khó có thể tưởng tượng thuế biến. Mà hết thảy này, đều là bái cái kia liêu tài ban tặng, còn có đáng chết Vương Quý, vừa mới thật nên một cước đá tàn phế ngươi. Vô Cửu đến rồi khố phòng trước mở ra cửa khóa, giật ra then cửa, đá một cái bay ra ngoài cánh cửa. Hô nói, mau cùng ta đi, mờ tối ngọn đèn dưới. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi chính giúp vào với nhau đánh lấy ngủ gật, chợt bị bừng tỉnh, song song đứng lên không biết làm sao. Vô Cửu không nói lời gì, tiến lên nắm qua hai đứa bé liền đẩy ra ngoài cửa đẩy. Trong viện dần dần có bóng người lắc lư, còn có bó đuốc sáng lên tại bốn phía chập chờn. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, nhấc chân liền hướng cửa sân chỗ chạy tới, nhưng lại đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Hạnh Nhi, Tảo Nhi, hai cái nữ hài tử vậy mà vùng thoát khỏi rồi. Vô Cửu tay cũng hướng lui về phía sau mấy bước, trong đó Hạnh Nhi lắc đầu nói, đa tạ tiên sinh hảo ý, tỷ muội ta hay không chỗ có thể đi. Vô Cửu gấp nói, đáng thương nha đầu, lại không nhảy ra hố lửa, cả một đời đều hủy rồi. Hạnh Nhi lại là không hề bị lay động, đưa tay ôm Tảo Nhi, mang theo kinh hoàng thần sắc cầu khẩn nói, dù cho làm tỳ làm nô lại như thế nào, dù sao cũng tốt hơn trong nhà thời gian khổ cực, tiên sinh chớ có nhiều chuyện, để tránh tai họa vô tội. Vô Cứu nhìn lấy hai cái yếu đuối bất lực nữ hài tử, không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Hắn đành phải thở dài rồi xuống, nói một mình nói, tốt a, tính ta nhiều chuyện. Mấy đạo bóng người chạy tới, đều là cầm trong tay bó đuốc, hô to gọi nhỏ, trong đó Vương Quý càng là cầm cây côn gỗ, một bên lau cái mũi chảy ra máu đen, một bên tức hổn hển mà hùng hùng hổ hổ. Vô Cứu không còn quan tâm hai đứa bé vận mệnh, lại nhịn không được thầm kêu không may. Này nếu như bị bắt lấy, không bị đánh chết mới là lạ. Mà thôi, bản công tử đã nhưng thành rồi tặc, cũng đừng nhã nhặn rồi, tạm thỏa thích làm càn về đồng a. Vô Cứu cũng không thừa cơ xa trốn, mà là lần nữa xông vào khố phòng, ôm lấy góc tường mấy cái gốm chế vại dầu liền đánh ngã rồi xuống dưới. Cũng lấy xuống ngọn đèn tiện tay ném một cái, chỉ một thoáng ánh lửa nhảy lên, hắn thừa cơ nhảy ra phòng, nhanh chân liền chạy. Vương Quý nhào tới trước mặt, rất muốn vung mạnh côn chặn đường, đã thấy khố phòng lửa cháy, không khỏi dừng lại rồi xuống. Vô Cứu xem thời cơ được nhanh, một cái liêu âm thối liền đá tới, Vương Quý bỗng chốc không phòng trúng chiêu, rú thảm lấy ngã quỵ tại mặt đất, khiến cho mấy cái tới gần tiểu nhị giật nảy mình. Hắn mượn cơ hội đột phá trùng vây, lần nữa chạy lấy cửa sân chạy tới, đã thấy có người đưa tay ngăn cản, chính là mặt đen lên ra Liêu Tài. Liêu quản gia, con khó có thể tin hô nói, Vô tiên sinh, ngươi dám phóng hỏa hành hung? Phóng hỏa hành hung, ngươi dám bức người lương thiện làm kỹ nữ, bức ta làm nô? Chính là hủy rồi ngươi như ý phường đều không giải hận. Vô Cứu đưa tay từ túi bọc bên trong rút ra rồi đoản kiếm, không nói hai lời, xoay tròn rồi quét ngang. Ba, một cái giòn vang, vỏ kiếm hung hăng nện ở một cái mặt đen trên. Chỉ gặp Liêu Tài cái cổ vung một cái, miệng bão tố máu đen, tựa hồ còn có hai khỏa hàm răng bay ra ngoài. Cũng, oa oa. Kêu thảm lui về sau đi, trông coi cửa sân tiểu nhị dọa đến cứ thế ngay tại chỗ. Nhất thời không dám ngăn cản, Vô Cứu thừa cơ nhảy đến rồi ngoài sân, nhưng lại trái phải nhìn quanh mà do dự không ngừng. Bên trái là lúc đến phương hướng, phía bên phải thông hướng dịch thủy sông bên, cũng không thể quay về lối, tạm đi thuyền viễn độ mà đi. Vô Cứu thêm chút tính toán, lần theo đường phố một đường phi nước đại. Lúc này, khố phòng khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm tứ phía, may mà độc lập tồn tại, ngược lại không lo lắng thế lửa lan tràn mà tai họa bốn phía. Bất quá, toàn bộ Như Ý phường sớm đã là gà bay chó chạy. Kia cứu hỏa, chạy nhanh, kêu khóc, còn có cởi chuồng muốn nhảy lầu, liên tục không ngừng mà hỗn loạn không chịu nổi. Một cái quần áo nửa che nữ tử tựa tại lầu hai trên lan can trố mắt ngạc nhiên. Còn có tiểu nhị ở bên gấp giọng bẩm báo. Trong giây lát được biết ngọn nguồn, nàng lập tức giận không kìm được, quay người trở về phòng, nắm lên trên bàn văn thư gào thét lấy. Lão nương có văn tự bán mình nơi tay, còn sợ chạy hắn sao? Mà nó tiếng la không ngưng, tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì, vội lại mượn ánh nến cúi người nhìn kỹ, không chịu được chợt vỗ cái bàn chửi mắng nói, nam nhân không có một cái tốt, nhanh chóng phái người đi bắt, lão nương không tha cho hắn. Văn thư đồng ý ký tên chỗ, viết ngoáy viết, không phải người này, Thiết Ngưu trấn đường phố không dài, ước chừng có hơn hai dặm đường, rời đi rồi Như Ý phường. Rẽ một cái liền đến dịch thủy bờ bên, hơn trăm trượng rộng nước sông do bắc hướng nam, tại nhàn nhạt ánh trăng dưới sóng nước lấp loáng, thư giãn chảy xuôi. Vô Cứu một hơi chạy đến bờ bên, lập tức lại vội vàng ngừng lại, có lẽ giờ tuất đã qua, bóng đêm dần dần sâu, mấy con thuyền nhỏ bỏ neo tại bờ bên hắc ám bên trong. giống như là ngủ thiếp đi rồi vậy mà không hề có động tĩnh gì. Cạn mà dễ thấy, hơn nửa đêm căn bản không người đi thuyền, nghĩ muốn qua sông mà đi, đường này không thông a. Bắt trộm, theo lấy tiếng gào, trên đường phố dũng mãnh tiến ra một đám bóng người, đều là đánh lấy bó đuốc, mang theo côn bổng ra hỏa, là Như Ý Phường đám người kia đuổi tới. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tiếp tục chạy thôi, Vô Cứu không dám lưu tại nguyên nơi, thuận lấy sông đê tiếp tục chạy nhanh. Nhìn tình hình này, chỉ có thể trốn đến rừng sâu núi thảm bên trong đi. Mà hắn mới đưa chạy ra không bao xa, nhịn không được xoay đầu nhìn lại, đúng nơi này lúc có bỏ neo thuyền nhỏ sáng lên rồi đèn lồng, cũng chậm rãi nhanh chóng cách rời bờ bên, còn có người tại ban đêm xuất phát, thật sự là ngủ gật đưa cái gối, trời không tuyệt đường người a. Vô Cứu đem đoản kiếm nhét vào túi bọc, quay người chạy hướng bờ bên, đưa tay kêu gọi nói, nhà đò chậm đã, mang ta đoạn đường. Thuyền nhỏ không ngừng, vẫn lảo đảo trôi hướng nước sông trong đó, mũi thuyền đèn lồng theo đó lắc lư, tại bóng đêm bên trong rất là lóa mắt. Vô Cứu uể quá nhanh rồi, một cái thu chân không được, trực tiếp lội vào trong sông, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Tặc nhân ở đây, bắt hắn lại, tiếng gào càng lúc càng gần. Bó đuốc sáng lên đã chiếu lên sông bên sáng trưng. Vô Cứu người trong nước, lại như thiêu như đốt vậy hoang mang. Đúng gặp thuyền nhỏ cách xa nhau không xa. Dứt khoát, bịch, bịch, tiếp tục hướng phía trước. Trong nháy mắt nước sông qua eo, hắn mãnh liệt mà hướng phía trước một tung. Dùng cả tay chân, đá liên tục kéo quẹt, lại cũng thừa cơ tiếp cận thuyền nhỏ. Chợt tức ra sức đáp lấy thuyền mạn, ném lên túi bọc, xoạt, ra nước, rốt cục bò tới bong thuyền trên. Như Ý Phường bọn tiểu nhị không chịu từ bỏ ý đồ, sau đó lội nước dồn sức, mà thuyền nhỏ dần dần đi xa, nước sông dần dần sâu, đám người đuổi theo không kịp, tiếng mắng chửi vang vọng liền trời. Vô Cứu vẫn như cũ là chổng mông lên ghé vào đuôi thuyền bong thuyền trên. Mặc dù thở hồng hộc, chật vật không chịu nổi, lại là trên mặt nụ cười, cũng thầm hô may mắn. Đám người kia đi thuyền theo đuổi đã trễ rồi một bước. Đêm nay cuối cùng là gặp dữ hóa lành. Liền tại lúc này, trên thuyền có người cười nói, ha ha, ta nên xưng hô ngươi là nô tài. Vẫn là ký sổ tiên sinh đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN